con thỏ bắt nạt cỏ gần hang. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi sau Tiểu Thỏ mới hỏi dò được một sinh viên khác cũng cùng tham gia ban thể dục và biết được hóa ra hôm đó Triệu Thần Cương gọi mình tới sân thể dục để chuẩn bị cho sự kiện trường đại học tổ chức đại hội thể dục thể thao sinh viên toàn thành phố vào tháng sau để bù lại lỗi lầm của mình, cũng là để thực hiện tốt hoạt động đầu tiên ở hội sinh viên nàng tham gia. Tiểu Thỏ rất tích cực tập trung tinh thần vào chuyện này, không những nàng chủ động nhận một phần lớn công việc lại còn phụ trách việc sắp xếp người phục vụ cho cả đại hội, có thể nói trách nhiệm của nàng vô cùng to lớn. Kể từ đó, cuộc sống của Tiểu Thỏ vốn ban đầu chỉ biết đến học hành và ăn chơi giờ bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Thức khuya dậy sớm đã đành, đôi khi ngay cả cơm nước cũng chẳng kịp ăn, khiến một thời gian sau, đám bạn cùng phòng bắt đầu có chút xấu hổ. Thỏ thỏ, thật ra mi cũng không cần quá tích cực tham gia hoạt động thế chứ. Lần trước dục dã Tiểu Thỏ tham gia hội sinh viên quả thật là do các nàng ích kỷ vì ý muốn của mình, bây giờ thấy Tiểu Thỏ bận rộn tới mức này, cả ba người đều có chút hối hận. Đúng rồi, gần đây ta thấy mi với Lăng đại công tử đến hẹn hò cũng chẳng có thời gian. Mi không nên chỉ lo sự nghiệp mà vắng vẻ chồng con thế chứ. Đồng Đông Đông cũng vội vã nói thêm, vắng vẻ chồng con, Tiểu Thỏ lập tức nhăn nhó trong lòng. Đúng lúc đó, Lăng Siêu gọi điện tới, quảng cáo, tối nay ăn tối cùng anh không? Anh không phải đi làm sao? Tiểu Thỏ có ngạc nhiên cũng chả có gì lạ. Học kỳ này Lăng Siêu chủ yếu đi học vào buổi sáng, buổi chiều tới công ty của Diệp Tuấn làm việc, hai người đã lâu lắm không ăn một bữa cơm cùng nhau rồi. Ừ, anh muốn ở bên em. Một câu đơn giản như vậy, lại khiến mặt Tiểu Thỏ đỏ bừng nóng rực lên. Gần đây hai người rất ít khi gặp nhau, hắn không có cơ hội nào ăn vụng đậu hũ của nàng, mà nàng cũng không có cơ hội rèn luyện ra mặt. Tiểu Thỏ phát hiện ra mặt nàng hình như có nguy cơ mỏng đi nhiều nha. Vâng, nhưng mà chiều em có một buổi họp, có thể sẽ tới muộn một chút. Vậy 6 giờ được không? Được, chúng ta hẹn nhau ở cổng trường vậy nhé. Tiểu Thỏ vừa tắt điện thoại, đám bạn tốt hồi nãy còn lo lắng vấn đề hôn nhân gia đình hạnh phúc lứa đôi cho nàng giờ lập tức biến thành nữ yêu nhào tới hóng chuyện. Thỏ thỏ, Lăng đại công tử hẹn mi đi ăn tối à? Ừ, Tiểu Thỏ cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Vậy phải ăn mặc cho đẹp một chút. Đồng Đông Đông nói, không cần đâu, chỉ là ăn tối cùng nhau thôi mà. Như vậy sao được, mỗi lần hẹn hò đều phải chú ý cách ăn mặc cẩn thận chú, đây là triết lý cao nhất của nữ giới a, phải không Tư Tư? Đồng Đồng nói đúng đó, tuy hai người bọn mi đã là vợ chồng lâu năm, nhưng vẫn phải chú ý tới vẻ bề ngoài chứ. Vợ chồng lâu năm, một lần nữa Tiểu Thỏ lại bị trình độ sử dụng thành ngữ khủng bố của mấy cô bạn khiến cho kinh hãi. GT, quảng cáo, cách chương.